Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, hắn đã tới, ta làm sao vậy, lời nói thật à, lời nói thật không thể, Lý Quả mới không sợ nàng, người tới tuy là khách, thế nhưng loại này hung hăng, Mạc Minh Kỳ diệu nhân nàng còn là không chào đón cùng không thích. Tựa như lúc trước Phu Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu, làm cho nàng chiếm được giáo huấn. Lý Quả bình tĩnh ngắm nàng liếc mắt một cái, từng chút uống trong tay trà, không để ý nàng, Dung Phi yên tĩnh nhìn nàng, sau đó vươn ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ phẫn nộ mặt mày. Ôn Nhu nói, Hoa muội muội, chúng ta là đến thăm vị này muội muội, ngươi làm sao có thể cùng muội muội sinh khí đâu? Nàng cái gì cũng không hiểu, chúng ta đương tỷ tỷ, hẳn là giúp đỡ nàng, Hoa Phi phẫn nộ ở Dung Phi an ủi hạ chậm rãi tiêu mất. Nhưng vẫn không cam lòng dùng lỗ mũi chiều Lý Quả phương hướng hừ một tiếng. Sau đó ở ghế trên ngồi xuống, ánh mắt đầu hướng về phía mặt bàn thượng điểm tâm, sau đó sắc mặt đột nhiên cũng thay đổi. Lý Quả đối với Dung Phi lời cũng không có vì vậy mà sản sinh thiện cảm. Nàng hiện tại không như vậy đơn giản tin tưởng người khác. Nói là nói thật hay nghe, thế nhưng trên thực tế còn không phải là sáng sớm liền dẫn nhân tới cửa nhìn nhìn nàng này mới tới. Tỷ tỷ, này, Hoa Phi rốt cuộc kiềm chế không được, nhìn chằm chằm trên mặt bàn điểm tâm liền đối Dung Phi chần chừ nói. Vẻ mặt không dám tin, Dung Phi nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ra hiệu nàng không nên nói chuyện lung tung. Ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phía Lý Quả. Lý Quả sớm đã đem các nàng nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt. Đối với các nàng nhìn thấy trên mặt bàn gì đó lúc cái loại đó kinh ngạc. Trong lòng nàng cảm thấy kỳ quái, nhưng không hỏi ra, nghe nói, vương tối hôm qua Lý đã tới, Dung Phi ung dung nhìn nàng hỏi. Phi thường ôn hòa, thanh âm ôn nhu, phi thường êm tai, ta không biết, Lý Quả trực tiếp đương nói. Tới hay không nàng không biết, ngủ, Dung Phi ngẩn ra, lăng lăng nhìn nàng, sau đó sắc mặt liền thay đổi, phi thường khó coi, có chút phẫn nộ rồi, Chi Vũ ở một bên cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Vốn có nhìn thấy Hoa Phi mất hứng, nàng liền vì Lý Quả lo lắng, hiện tại lại thấy Lý Quả chọc Dung Phi mất hứng, nàng nóng ruột dưới, thốt ra, hai vị nương nương, tối hôm qua vương là tới quá. Bất quá tiểu thư ngủ, vương sau đó liền đi, tiểu thư xác thực không biết, hắn đã tới, ta thế nào không biết, chuyện khi nào tình, lần này, đến phiên Lý Quả kinh ngạc, thiếu chút nữa không nhảy lên, nàng vậy mà không biết tối hôm qua trong phòng của mình tới nhân. Hơn nữa còn là thừa dịp nàng ngủ thời gian, suy nghĩ một chút nàng liền cảm thấy sợ hãi. Hết chương.